sau khi giết ông xã trong game 5 lần. Chương 75, góc truyện audio.com. Lúc Tần Lộ Dịch nhắc tới chuyện kết hôn, ba mẹ Quý Dương cũng không có tí bất ngờ, hai thằng bé ở chung đến mức này rồi, không kết hôn trái lại thành chuyện lẻ, chỉ là họ không ngờ Tần Lộ Dịch định ngày gấp như vậy, trực tiếp định ngày nhận chứng ngay hôm sinh nhật hắn, cũng là ngày đầu tiên hắn có thể nhận giấy hôn thú liền nhận cái chứng này, về trước lễ cưới thì có thể chậm lại chút, trước tháng 6 tháng 7 cũng được. Tần Lộ Dịch vẻ mặt chân thành làm hai ông bà già đều nhìn tới lơ mơ, người trẻ tuổi bây giờ đều quen nhịp nhanh như vậy à, tháng 6, 7 cách ngày nhận chứng thật ra cũng chỉ 2 tháng. Ba mẹ Quý Dương vừa nhìn về phía Quý Dương ngồi bên cạnh ngửa đầu uống một ngụm trà lớn, mặt bình tĩnh nói. Rất tốt, dù sao cũng là Tần Lộ Dịch lo những việc này, Quý Dương không tim không phổi cũng không quá để ý, vừa nói thế, hai người lớn cũng không nói gì khác nữa. Qua mùng 3 tháng riêng năm sau hai người cùng nhau về thành phố A, xuống máy bay chưa đi được lát Quý Dương đã thấy mấy người cầm máy ảnh phía xa, hơi hưng phấn. À, chuyến bay này của mình có phải có ngôi sao gì không? Tần Lộ Dịch nghe vậy cũng ngẩng đầu nhìn, hắn lập tức lấy khẩu trang Quý Dương bỏ trong túi ra. Đeo lên, không khí bên ngoài không tốt. Quý Dương ngẩng đầu lên để Tần Lộ Dịch xỏ vào lỗ tai cậu đeo khẩu trang lên mặt mình, nhưng thấy bản thân Tần Lộ Dịch không có ý đeo khẩu trang, cậu nghi ngờ hỏi. Em không đeo, em không lo, Tần Lộ Dịch nắm chặt tay Quý Dương, dắt cậu bước nhanh ra ngoài, tài xế chờ đã lâu bên ngoài thấy họ thì lập tức lên chào phụ đặt hành lý lên xe. Tần Lộ Dịch mở cửa xe cho Quý Dương không chờ được nữa chui vào trong xe thổi gió lạnh bên ngoài một lát thôi là cậu đã thấy mình muốn đông thành băng luôn rồi. Tần Lộ Dịch từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, mấy người cầm máy ảnh lập tức lên xe khác đi theo họ. Quý Dương không chú ý những chuyện này, sau khi cậu báo bình an cho người nhà xong thì tức khắc buồn ngủ, dựa vào vai Tần Lộ Dịch ngủ gà ngủ gật. Mãi đến tận hôm sau trên mạng xã hội tuôn ảnh và tin tức ra Quý Dương nằm trên ghế sofa nhà họ Tần ôm Tần Cầm chơi vẫn nhờ Trần Uẩn nhắc nhở mới biết. Dương Dương, con xem tin giải trí chưa? Tần Cầm thịt tròn vò a vẫn chưa biết nói, nằm nhoài trong lòng Quý Dương ngã chỏng vó nằm ngủ ngon. Tin mới gì, Quý Dương lấy điện thoại ra, lướt mấy ợp tám chuyện mà cậu chú ý ở trang đầu, vốn nghĩ, chỉ cần tìm chút tin tức không ngờ đâu đâu cũng có, người thừa kế gia tộc Goodwin dắt bạn trai về thủ đô ảnh thân thiết ở sân bay đá lăn thức ăn cho chó. Những tiêu đề như vậy ở đâu cũng có, còn có tiêu đề lấy ảnh chụp ngay mặt của Quý Dương làm mánh khóe, nhưng loại đấy Quý Dương vừa nhấn vào liền phát hiện tin đã bị xóa. Đây là từ sau khi truyền thông nước ngoài đưa tin về biến động mới nhất của gia tộc Goodwin, truyền thông trong nước cũng chuyển tầm mắt sang phương diện liên quan, mấy chuyện khác đã bị truyền thông nước ngoài đào 7-8 phần rồi, hiện giờ điểm mơ hồ duy nhất chỉ còn bạn trai Tần Lộ Dịch thôi. Quý Dương nhấn vào một bài vẫn còn đọc kỹ. Tám lớn hơn trời, mẹ ơi cười khóc, tôi chịu thua tôi không dám up hình ngay mặt, hình mơ hồ cũng được đi. Góc truyện audio.com, hình ảnh. Tấm đầu tiên là cậu và Tần Lộ Dịch kéo hành lý từ xa đến gần ống kính, có thể thấy là chụp được trước khi Quý Dương phát hiện. Tấm sau đó là Tần Lộ Dịch đeo khẩu trang dùm cậu. Tấm thứ ba là Tần Lộ Dịch chủ động mở cửa xe để Quý Dương vào trước. Ba tấm hình đều mơ hồ, mặt Quý Dương gần như đều bị Tần Lộ Dịch che khuất, cũng không thể nhận ra ai là ai. Nhưng nhấn vào bình luận thì không phải hoàn cảnh như thế. Ảnh ngay mặt bị tuôn ra từ trước đã sớm được rất nhiều dân mạng nhanh tay lưu lại. Nấm kim châm thịt sông khói, hình ảnh, khỏi cảm ơn tôi tên Lôi Phong. Tấm ảnh ngay mặt này tuy độ rõ bình thường, nhưng trình độ đến mức chỉ cần người gặp qua Quý Dương trong đời thực thì đều có thể nhận ra. Ớt tiêu thịt ti a, gọi điện cho Dương Dương, quần áo của Dương Dương đúng là đẹp thật. Cải trắng chua cay, không biết vì sao. Bức hình này làm tôi có xúc động muốn nhào qua hôn nhẹ Dương Dương, lại sợ mình bị Lộ Dịch hành hung. Ruột già kho tàu, Dương Dương rất đáng yêu, vừa có tinh thần vừa đáng yêu, hơi thở cả người hoàn toàn trung hòa sự cao lãnh của Lộ Dịch. Dù đều khen cậu rất tốt nhưng ảnh bị truyền đi thật sự khiến Quý Dương cảm thấy phức tạp. Hơn nữa rất nhanh cậu liền phát hiện, phức tạp không chỉ trên dân mạng, cũng không trên ấp tám chuyện trăm vạn fan, khó là ở trên người những chủ thớt nhỏ nhưng lại có sức ảnh hưởng. Thiếu nữ ăn ngó sen, xem tôi phát hiện ra gì nè, hình ảnh thế nên địa điểm công việc của Dương Dương cũng xác định. Dân mạng của Weibo này giờ đã xóa, may mà tôi lưu lại nhanh, cảm thấy đáng tin lắm nhé. Tấm ảnh đầu tiên là có dân mạng lên tiếng, vãi, đây không phải đồng nghiệp công ty mình á, 100% xác định xác định không đăng sai hình. Tấm ảnh thứ hai là ảnh dài, hiển thị công ty trên trang tư liệu của dân mạng này, cũng có vị trí địa lý mà dân mạng này mở sau khi up Weibo. Bỏ lúc lắc tôi đã nói vì sao tôi thấy tấm ảnh Dương Dương này nhìn quen mắt vậy mà. Tôi đi làm trong tòa văn phòng đó, tôi chắc chắn đã gặp qua cậu ấy. Ngào, nghĩ thế, liên tục mấy năm sau khi về liền đủ động lực đi làm. Khoai tây thịt sông khói, chủ thớt 99.999, thớt đúng là lật 6, xoa xoa tay, lúc đó tìm cơ hội ngẫu nhiên gặp Dương Dương. Hai bánh trứng nho, chỉ có mình tôi là thấy tuôn ra tin tức của người ta như vậy là không tốt à, Dương Dương và Lộ Dịch luôn rất chú trọng việc bảo vệ riêng tư, với lại họ cũng không phải hot mạng thật sự, người ta đang sống tốt ở ngoài đời, tuôn ra như vậy. Ai, miếng gà thượng tá, úi giời, lầu trên đạo đức kinh, nhân vật công chúng thì phải chấp nhận trạng thái không riêng tư đi ok. Canh gạo chua, miếng gà thượng tá, mày không phải bị ngu chứ, người ta lúc nào thì bằng lòng làm nhân vật công chúng của mày. Không bằng tao cũng thịt mày ra phóng tin của mày lên mạng để mày làm nhân vật công chúng nhé. Đứng ở chủng đạo đức nhìn ai cũng cao hơn, dù dân mạng vì nấu chủ đề mà ầm ĩ túi bụi, những tin đấy không lâu sau vẫn bị xóa sạch. Nhưng dù thế ảnh hưởng tạo thành cũng không thay đổi được, những gì dân mạng thấy qua cũng không thể xóa khỏi đầu, chỉ có thể hóa nhỏ mức ảnh hưởng nhất có thể. Góc chuyện audio.com, lúc này đây Quý Dương phiền dầu vỗ trán nói chuyện với Trần Huẩn. Con cũng không biết là sẽ có chuyện như vậy. Bây giờ dư luận trên mạng rất khó khống chế, may mà lần này cũng không phải đưa tin chuyện xấu. Trần Huẩn an ủi cậu, chờ sau này tiếng gió trôi đi là tốt rồi. Trên mạng mượn lần công khai lớn này cũng vang lên rất nhiều thanh âm khác với ngày xưa. Đầu cá chặt tiêu, thật ra tôi luôn rất thưởng thức Dương Dương, tuy có rất nhiều dân mạng nói Dương Dương may mắn, Dương Dương tốt số, nhưng tôi không tin cách nói vận mệnh và vận may ấy. Chú ý hai người họ đã hơn 3 năm, 3 năm nay tin tức của Dương Dương bị công khai rất có hạn, hơn nữa thường được xử lý rất nhanh, lần này cũng vậy. Mọi người chỉ nhìn Lộ Dịch thích Dương Dương bao nhiêu, sau đó nói cậu ấy may mắn, tôi cảm thấy được người mình thích thật sự thích mình đúng là chuyện vô cùng may mắn, nhưng trong giả thiết của mọi người luôn xác định Dương Dương trên góc độ người bình thường không có gì đặc biệt, tôi thì không thấy thế. Tính cách của Dương Dương hẳn rất thông thấu không mất đơn thuần, điểm này từ Weibo giai đoạn đầu lúc cậu ấy chưa gặp Lộ Dịch là có thể nhìn ra. Trong quá trình trưởng thành của Dương Dương chắc cũng trong hoàn cảnh gia đình rất tốt, đây không chỉ nói về mặt tiền bạc, quan trọng hơn là bầu không khí gia đình, Dương Dương trèo cao trong mắt mọi người xem ra cũng không tồn tại, trong mắt Lộ Dịch thì càng không tồn tại. Người lộ ra sự tự tin thoải mái cả người như vậy, khiến mọi người đều cảm thấy dễ chịu, dù hoàn cảnh bên ngoài có biến hóa ra sao cũng có thể dựa theo suy nghĩ của bản thân để đi về phía trước là rất giỏi đấy. Thịt luộc nước chủ thớt, một tôi cũng không thích cách nói Dương Dương leo lên hào môn trên mạng. Thật ra nói trắng ra có tiền hay không, người thường như mình mới chú ý điểm đó trước, như Dương Dương và Lộ Dịch thì có lẽ đã sớm siêu thoát có tiền hay không rồi cười khóc. Gà muối tiêu, đúng đúng đúng. Quá đúng, lần nào tôi cũng muốn nói, qua quan sát mà xem, nhà Dương Dương cũng không phải khá giả bình thường. Ít nhất cũng là trung sản hướng lên, có mấy người nói cậu ấy tới đáng thương. Hớp nước gà, làm tôi lúc trước coi Dương Dương như cô bé lọ lem, cúi đầu xấu hổ. Mưa gió trên mạng Quý Dương cũng không chú ý nhiều nữa, cuộc sống hiện thực của cậu thật sự đang bị quấy dày rất sâu. Bị ảnh hưởng nhất không gì bằng công việc ngoài đời của cậu, tầng lãnh đạo bình thường chẳng hề trao đổi với cậu, sáng hôm sau đã gọi điện cho cậu xác minh tin tức với cậu, các đồng nghiệp cũng nhắn WeChat hỏi không ít. Nhất là đồng nghiệp nam quan hệ không tệ với Quý Dương hồi trước, sau khi nhớ việc mình bảo Quý Dương tiết kiệm tiền nhiều hơn lại cảm thấy mình có hơi ngốc. Đồng nghiệp nam, tôi nghe bảo vệ văn phòng nói, bây giờ mỗi ngày đều có không ít người ngồi xổm ở đó đợi còn hỏi thăm thời gian đi làm của mình, chờ khi chính thức bắt đầu đi làm tôi đoán cậu phải gắng sức rồi. Vì vậy đi làm tiếp hay là từ chức thành sự lựa chọn đặt trước mặt Quý Dương. Khách Trương,